Cô bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự uống say, sau đó nắm thế chủ động? Nhưng mà cô thực sự là có uống rượu. Không phải Tư Tư đã nói với cô sẽ không để cho cô uống say, kết quả hiện tại là như thế nào đây? Câu nói Lục Trình Thiên cũng chỉ để thăm dò Đan Diễn Phi, cô quả nhiên đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bây giờ thì em biết mình đã làm cái gì rồi đấy. Đan Diễn Phi đưa mắt nhìn người đàn ông tóc rối bù, cầm chăn che trước ngực, gương mặt kinh ngạc, cảm giác chuyện này không phải như vậy. Thế nhưng cô lại không nhớ nổi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô không nên uống rượu, chỉ cần uống say, ngày hôm sau không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì, anh cũng không thiệt, coi như là hòa nhau. Trong mắt Lục Trình Thiên xẹt qua một tia sáng, sắc mặt thản nhiên nói. Không có khả năng, ngày hôm qua là em chủ động quấn quýt anh không rời. Nhìn Đan Diễn Vi càng ngày càng tò mò, anh dừng một chút hỏi. Còn nói với anh. Nói với anh cái gì? Đan Diễn Vi không biết biểu cảm của mình căng thẳng thế nào. Còn nói với anh, em muốn sinh cho anh một đứa con trai. Lục Trình Thiên cố ý đem lời ngày hôm qua thay đổi một chút. Không thể nào. Đan Diễn Vi sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng từ chối. Lục Trình Thiên nhìn xem phản ứng thái quá của cô, nghi ngờ. Đan Diễn Vi, em không cần căng thẳng như vậy, không có con trai được đâu. Lục Trình Thiên, anh đừng có vu oan cho tôi. Muốn sinh con thì tự anh đi mà sinh, dù sao anh cũng muốn đính hôn với Vũ Thư. Đan Diễn Vi không biết lời mình đã nồng nặc mùi ghen tuông. Có thể khẳng định là Lục Trình Thiên cố ý lừa cô, cho nên cô chắc chắn mình không nói gì, về sau nhất định không uống rượu nữa. Nếu thật sự Lục Trình Thiên đã hỏi ra gì đó, cô muốn chết đi cho rồi. Đan Diễn Vi không để ý thấy mình kéo hơi nhiều chăn, chăn trên người Lục Trình Thiên còn lại một ít, lúc cô để ý, mắt muốn rơi luôn ra ngoài. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thân thể của anh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều bị đả kích. Hừ hừ, dáng người khá lắm. Không chỉ là bụng tám múi mà còn là đường nhân ngư, chưa kể đến eo nhỏ, mà chân lại còn dài. Lục Trình Thiên, anh để lộ hết rồi kìa. Đan Diễn Vi thét lên phá vỡ bầu không khí. Lục Trình Thiên chớp đôi mắt đẹp, từ tốn nói. Đan Diễn Vi, em thay đổi rồi. Sao cơ? Đan Diễn Vi ngây ngẩn, không hiểu mà nhìn anh. Lục Trình Thiên nhìn cô đầy ý vị, cứ như vậy xốc chăn trước mặt cô lên, đi xuống giường. Đan Diễn Vi bị chọc đến nỗi phải thét lên, vội vã dùng hai tay che mắt. Mẹ ơi, sao cô không biết Lục Trình Thiên có sở thích trần truồng chứ? Hơn nữa, cô thay đổi chỗ nào? Sao cô lại thay đổi? Không phải cô vẫn như vậy sao? Tại sao Lục Trình Thiên lại nói những lời không giải thích được như thế, càng ngày càng khiến cho người khác không thể nào hiểu nổi? Tiếng ma sát sột soạt của việc mặc quần áo truyền tới, Đan Diễn Vi không tự chủ, hé tay ra khe nhỏ một chút. Cho dù nhìn từ góc độ nào, dáng người của Lục Trình Thiên có thể nói là hoàn mỹ. Cao 1m80 mấy, mặc áo vest phẳng phiu, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ mà một người đàn ông thành đạt mới có được. Gò má đẹp đến không có khuyết điểm, lộ ra khí thế lạnh lùng, khó thân cận. Nhìn đủ rồi đấy. Lục Trình Thiên đột nhiên quay người nói. Em chưa thấy gì hết. Đan Diễn Vi cầm chăn xoay người, gương mặt đỏ ửng lại bán đứng ý nghĩ của cô. Lục Trình Thiên cũng không vạch trần. Anh có cuộc họp lúc 10 giờ, em tự mình về chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Không có vấn đề gì, anh đi đi, đi đi. Đan Diễn Vi không ngừng xua tay ra phía sau, nóng lòng muốn Lục Trình Thiên lập tức biến mất. Nếu giờ phút này Đan Diễn Vi quay đầu lại, sẽ phát hiện tên đàn ông lạnh lùng ấy nhoẻn miệng cười. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ khép lại. Trong phòng lại yên lặng. Đan Diễn Vi mệt mỏi ngã xuống giường. Hương vị của người lạnh lùng ấy từ bốn phương tám hướng vây quanh lấy cô. Cô cũng không có lòng nghĩ đi nghĩ lại gì nữa. Sao có thể như vậy? Cô thực sự đã ngủ một đêm cùng Lục Trình Thiên nữa rồi. Hơn nữa còn quấn quýt rất dữ dội. Cô cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người khác nữa mất. Thật sự sắp điên rồi. Bỗng một đợt âm thanh ong ong từ dưới đất vang lên. Đan Diễn Vi nhắm hai mắt giả chết, không có ý định để ý tới. Nhưng âm thanh trên đất dường như rất kiên trì. Cô đành phải lê cái thân thể nửa chết nửa sống, duỗi tay mò cái túi trên đất, lục ra điện thoại trong đó, bắt máy. Alo. Nghe được âm thanh mệt mỏi của Đan Diễn Vi, người bên đầu dây kia ngừng trong chốc lát, nói bằng giọng điệu đê tiện. Vi Vi, hôm qua cậu ngủ cùng Lục Trình Thiên rồi à? Thế nào, kỹ thuật chăn gối của anh ta ra sao? Từ từ, cậu còn không biết xấu hổ à? Lời cam đoan tối qua của cậu cho chó gặm rồi hay sao? Đan Diễn Vi kể sát điện thoại, gào thét hỏi. Từ từ ho khan vài tiếng. Khụ khụ, đừng vu oan mình như thế chứ. Đó là cậu tự nguyện, mình đâu có cách nào đâu. Sao có thể chứ? Không phải dặn cậu không được để mình uống say hay sao? Thiếu chút nữa liền bị Lục Trình Thiên biết chuyện kia rồi. Đan Diễn Vi ngẫm lại mà còn thấy sợ. May mà hôm nay tâm trạng Lục Trình Thiên tốt, không tra hỏi đến cùng. Bằng không, lấy trí khôn của cô, hoàn toàn chơi không lại người ta. Mình biết cậu sẽ trách mình, lát nữa mình cho cậu xem một đoạn video. Từ từ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cô đã có tính toán trước rồi, bằng không thì không có cách nào rửa oan đâu. Video gì? Đan Diễn Vi tức giận hỏi. Đợi cậu qua đây là biết. Đúng rồi, có phải cậu quên chuyện rất quan trọng rồi hay không? Từ từ có ý tốt nhắc nhở. Hôm nay phải đón Du Du. Sao cô lại thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng thế này cơ chứ? Đều do tên Lục Trình Thiên xấu bụng kia quấy đến đầu óc cô cũng nhiễu loạn. Từ từ hờ một tiếng. Nhớ thì tốt, đi qua nhà họ cậu hội họp này. Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua vải rách trên đất, im lặng mất mấy giây, ấp á ấp úng. Từ từ, cậu giúp mình đem một bộ đồ tới đây. Gì cơ? Mình nghe không rõ, cậu nói lớn lên. Mình nói giúp mình đem một bộ đồ tới, mình gửi địa chỉ qua di động. Nói xong, Đan Diễn Vi liền cúp điện thoại. Nhưng trước khi cúp máy vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng cười của tên danh ma kia. Cô thực sự mất hết thể diện luôn rồi. Nửa tiếng sau, từ từ rất nhanh đã đến địa chỉ của Đan Diễn Vi, gõ cửa vài cái. Đan Diễn Vi trùm bộ quần áo của Lục Trình Thiên chạy ra mở cửa, đưa tay kéo người vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Quần áo đâu? Mang tới đây chưa? Đương nhiên là rồi. Từ từ cua cua các cái túi trong tay, dương mắt đánh giá dáng vẻ của Đan Diễn Vi lúc này, chợt chợt nói. Chà, người con gái đã được nếm trải qua, quả thật không giống. Không biết cậu đang nói cái gì nữa. Đan Diễn Vi hơi đỏ mặt, giật lấy cái túi trên tay Từ Từ, chạy về phòng ngủ thay quần áo. 10 phút sau, Đan Diễn Vi mặc xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, liền thấy Từ Từ tùy tiện ngồi trên ghế sofa, đánh giá bài trí trong phòng. Cô soi mói bình phẩm. Mặc dù Lục Trình Thiên thì hơi đáng ghét, nhưng ánh mắt cũng khá, chọn vị trí cũng rất tốt. Đi thôi, chúng ta về trước, quần áo của cậu lát nữa mình bồi thường lại sau. Lúc đi ra, Đan Diễn Vi cũng thuận tiện thu dọn phòng ngủ. Từ Từ nhìn Đan Diễn Vi bằng ánh mắt bỡn cợt. Hôm qua hai người sung sức như vậy, quần áo đều tơi tả ra hết rồi. Đừng nói bừa, là bị móc sách, không phải cậu có video cho mình xem à? Đan Diễn Vi mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác. Từ Từ cười càng thêm thần bí. Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy. Chờ đến lúc Đan Diễn Vi nghe được âm thanh trong video, cả người đều sắp bùng cháy. Cô vậy mà hôn, mà gặm, còn nhõng nhẽo với Lục Trình Thiên. Tại sao cô lại chủ động ôm Lục Trình Thiên, còn ngồi lên đùi anh ta uốn tới ẹo lui? Thật đáng chết mà. Chẳng qua âm thanh kia chính là của cô. Nhanh đưa cho mình. Đan Diễn Vi nhanh tay giật lại điện thoại của Từ Từ, nhất định phải tiêu hủy chứng cứ. Ha ha, đây chính là thứ chứng minh mình trong sạch. Không cho, không cho. Lúc Đan Diễn Vi vươn tay tới, Từ Từ nhanh nhẹn tránh khỏi, còn đắc ý phe phẩy vật chứng trong tay. Nếu bây giờ có một tia sét phóng xuống, Đan Diễn Vi nhất định cam chịu. Từ Từ, tình bạn nhiều năm của chúng ta chỉ như vậy sao? Không sai, tình chị em của chúng ta là giả tạo. Nếu cậu muốn tiêu hủy cũng được, nhưng phải đồng ý với mình một điều kiện. Cô cũng không phải người không thấu tình đạt lý như vậy. Đan Diễn Vi thấy có hy vọng, mở miệng hỏi. Điều kiện gì? Nhớ vậy trước đã, lần sau sẽ nói cho cậu biết. Từ Từ suy đi tính lại, tạm thời chưa cần gì. Không thành vấn đề. Đan Diễn Vi thoải mái đồng ý, nhìn Từ Từ xóa video, cô mới yên tâm, thật sự là sơ suất khi chọn bạn mà. Hai người ngồi trên xe, Đan Diễn Vi nhớ tới một chi tiết quan trọng bị cô lãng quên. Từ Từ, chúng ta uống say rồi thì làm sao lại gặp phải Lục Trình Thiên? Sắc mặt của Từ Từ bắt đầu không tốt, giọng điệu cũng u ám. Lục Trình Thiên và Đường Kỳ Dũng ở cùng nhau. Đường Kỳ Dũng trở về rồi ư? Sao anh ta lại biết Lục Trình Thiên? Đan Diễn Vi không hiểu nổi. Không biết Từ Từ nhớ tới chuyện gì, cơn giận còn chưa nguôi, nói. Không biết, nhưng anh ta chết chắc. Từ Từ, hôm qua không phải cậu đi cùng Đường Kỳ Dũng đâu nhỉ, vì thế nên cậu vứt mình cho Lục Trình Thiên à? Đan Diễn Vi ra vẻ thì ra vẻ là thế, khó trách Từ Từ vứt bỏ cô. Khỉ khô, cái tên Đường Kỳ Dũng không có liêm sỉ kia, anh ta còn dám... Mà thôi, không nói tới cái tên đáng ghét kia nữa. Từ Từ nói một nửa, cảm thấy sai sai lại không nói nữa. Đan Diễn Vi càng thêm tò mò, chẳng lẽ hôm qua Từ Từ và Đường Kỳ Dũng lúc đó cũng xảy ra chuyện gì khó nói. Thu lại cái đầu toàn phim sách của cậu đi, hôm qua tớ đánh với Đường Kỳ Dũng một trận để anh ta biến đi. Từ Từ tức giận liếc mắt nhìn cô, tuy kết quả là cô ấy thua, nhưng Đường Kỳ Dũng cũng không chiếm được lợi lộc gì, vết cào vết cắn trên người không ít, không ngờ tới có ngày cô ấy sẽ dùng những thủ đoạn phụ nữ thường sử dụng để đối phó với mình. Nhưng nó vẫn cứ khá hữu dụng đấy chứ. Có điều bây giờ răng của cô ấy vẫn hơi đau đau, người đàn ông đó có phải làm bằng đá không vậy? Người cứng quá. Đường Kỳ Dũng lần này trở về làm gì? Không phải muốn nối lại duyên xưa đi chứ? Cậu quan tâm đến anh ta làm gì? Tớ cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi mới nhớ tới chuyện tình giữa cậu với Lục Trình Thiên mới đúng. Thế nào hai người hôm qua chắc chắn cũng quyết chiến đến hừng đông. Nhìn dấu vết trên người cậu đi. Ai mà ngờ bên ngoài Lục Trình Thiên nghiêm trang cấm dục, lạnh lùng, trầm tĩnh, hóa ra lại cản rỡ như thế. Từ từ lại lắc đầu cảm thán tiếp. Ôi đúng là thói đời ngày nay, thói đời ngày sau. Sắc mặt Đan Diễn Vi vừa thẹn vừa tức, biết bạn nói tốt cho cô, đành coi như không nghe thấy. Nghĩ lại cảm thấy hơi sai sai, cô tức giận phản bác nói. Tư Tư, nếu không phải cậu giật dây tớ uống rượu, tớ có biến thành như thế này không? Tư Tư nên chịu trách nhiệm của một người bạn chứ. Tư Tư giả ngốc. Không thể nói thế được, tớ kéo mạnh cậu theo, nhưng chính cậu cứ cố kéo Lục Trình Thiên, tớ không nhìn nổi, mà còn nữa, Lục Trình Thiên người ta mới vất vả. Tư Tư à, cậu có phải bạn tớ không vậy? Đan Diễn Vi sắp phát điên. Rồi rồi, tớ không nói nữa là được chứ gì. Tư Tư ngoài miệng nói không, nhưng biểu cảm trên mặt lại đầy ẩn ý. Đan Diễn Vi rõ ràng nhắm mắt làm ngơ. Chuyện giữa cô và Lục Trình Thiên đúng là rối tung rối mù lên. Cứ nghĩ rằng lần này hai người thực sự đã đi đến hồi kết, nhưng lại xảy ra chuyện đó. Khiến cô không cãi nổi, đúng là giống như lời Lục Trình Thiên nói, là cô mạnh dạn. Thà để cô nhảy xong tự vẫn quên đi cho rồi. 40 phút sau, Tư Tư đỗ xe, hai người vừa quay lại căn nhà cũ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một già một trẻ ngồi trên ghế nhỏ gắp đồ ăn. Bà ngoại, bảo bối, con về rồi đây. Tư Tư đi qua ôm đứa bé lên, hôn hai cái, cười tủm tỉm nói. Bánh bao phấn nộn. Khuôn mặt nhỏ của Du Du ửng đỏ, còn nghiêm túc hỏi. Dì, nam nữ thụ thụ bất thân. Úi chà, dì thích vẻ chững chạc của Du Du nhà chúng ta nè, đáng yêu ghê. Tư Tư không nhịn được, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Tư Tư, Vi Vi, hai đứa đã về rồi đấy. Bà ngoại nhìn thấy hai người họ về, có vẻ rất vui. Vâng, bà ngoại vẫn khỏe như trước. Tư Tư thả Du Du xuống, vui vẻ nói. Bà ngoại, việc này để con làm thôi, bà qua bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đan Diễn Vi nâng bà ngoại dậy, ngồi trên chiếc ghế khác, còn cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ chia thức ăn. Bà ngoại không từ chối, cười tủm tỉm gật đầu, nhìn thấy Đan Diễn Vi và Tư Tư ngồi ở chỗ kia, hiền từ nói. Hai đứa con cũng coi như bà chăm từ nhỏ đến lớn, chưa gì đã lớn thế này rồi. Bà già rồi, già rồi. Bà ngoại không già chút nào, vẫn rất trẻ. Trước kia khi Tư Tư cũng hay đến giúp đỡ trong nhà nên chia đồ ăn rất thuận tay. Lớn tuổi rồi, sao lại không già cho được chứ? Bà ngoại có thể sống đến ngần này tuổi đã đủ rồi. Các con có thể thường xuyên về thăm bà ngoại đã vui lắm. Bà chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi. Vẻ mặt Du Du thật thà nói. Du Du ngoan. Bà ngoại cười ha ha nói. Vi Vi, lần này sao đột nhiên con về vậy? Đan Diễn Vi dịu dàng nhìn thoáng qua Du Du bên cạnh, nói. Bà ngoại, lần này về, con muốn đưa Du Du về. Du Du nghe thấy Đan Diễn Vi muốn đón bé về, trong mắt hiện lên ánh sáng. Mẹ ơi, thật ạ? Ừ, Đan Diễn Vi lộ ra nụ cười yếu ớt. Tốt quá ạ, Du Du hưng phấn nói. Mẹ thật sự không nuốt lời tới đón bé. Bé cưng, con theo gì ngủ, mẹ con cũng chưa chắc ở với con đâu. Tư Tử một bên ghen ăn tức ở nói. Đan Diễn Vi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Du sáng lấp lánh, xoa đầu bé. Du Du, mẹ vội đi làm rồi, để dì trông con nhé. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Cả mẹ cách con gần lắm, lúc nào cũng có thể qua được. Vâng, Du Du cười khúc khích không ngừng. Du Du có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Vi Vi, đương nhiên bà ngoại vui vẻ, nhưng bà vẫn hơi lo lắng. Vi Vi, đón Du Du về thật sự không có việc gì chứ? Bà ngoại, không sao đâu, con còn có thể hỗ trợ. Tư Tư ăn xong, duỗi eo, lười biếng nói. Đúng bà ngoại ạ, con sắp xếp hết rồi, chỉ có mình bà đã lớn tuổi, con lo lắng. Hay là bà đi theo chúng con cùng đi. Đan Diễn Vi cũng băn khoăn ở phương diện này. Để một mình bà ngoại ở lại nhà, cô thật sự lo lắng. Bà ngoại trấn an nói. Vi Vi, bà ngoại lớn tuổi rồi, cuộc sống thành thị chắc chắn không quen. Ở lại nông thôn cũng không có gì không ổn cả. Ở nông thôn, không khí trong lành, bà con quê nhà cũng giúp đỡ nhau được mà. Đan Diễn Phi nói, biết nói thêm cũng không khuyên được, đành gật đầu đồng ý. Bà ngoại, con sẽ thường xuyên mang Du Du về thăm bà. Được, bà ngoại ở đây, con cứ yên tâm đi. Đan Diễn Phi và Tư Tư ở lại ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc, thu dọn đơn giản quần áo của Du Du, lúc ấy mới tạm biệt bà ngoại, rời đi. Dọc theo đường đi, Du Du khó nén được tâm trạng hưng phấn, không ngừng hỏi. Mẹ ơi, mẹ đi làm về tới tìm con nhé. Ừ, đàn diễn Vi vuốt ve cái đầu nhỏ của bé. Mẹ ơi, chúng ta có thể tới chỗ công viên nước được không? Du Du chờ mong hỏi. Đi chứ, ngày mai chúng ta đưa con đi. Gì tốt nhất? Du Du không quên khen Tư Tư, giọng mềm mềm, khen cho Tư Tư vui vẻ. Đàn diễn Vi nghĩ tới một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Có gì thì nói đi, còn ấp á ấp úng. Tư Tư liếc mắt, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tư Tư, nếu Đường Kỳ Dũng tới tìm cậu, vậy Du Du... Đàn diễn Vi không nói hết câu còn lại. Đường Kỳ Dũng không biết Lục Trình Thiên thì tốt, cho dù nhìn thấy Du Du cũng có thể tìm lý do đánh lừa, chỉ sợ Đường Kỳ Dũng phát hiện nói cho Lục Trình Thiên. Những chuyện mấy năm nay cô làm đều uổng phí mất rồi. Tư Tư cũng hiểu, cô trầm mắt lạnh lùng nói. Vi Vi, cậu yên tâm, tớ sẽ không để Đường Kỳ Dũng có cơ hội ấy đâu. Bởi cô không muốn gặp mặt người đàn ông kia nữa. Đàn diễn Vi thấy sắc mặt cô bạn không vui, há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì cả. Phía sau cô còn chuyện phiền phức cần xử lý, có tư cách gì mà khuyên Tư Tư. Rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài miệng Tư Tư không thèm để ý tới Đường Kỳ Dũng, nhưng nếu thật sự không thèm để ý thì cần gì tức giận vì anh ta cơ chứ. Hy vọng Đường Kỳ Dũng lần này trở về có thể nói rõ ràng với Tư Tư. Cho dù không thể ở bên nhau, cô cũng không hy vọng Tư Tư bị tổn thương. Đưa cậu bé về xong, đàn diễn Vi cũng chuẩn bị đi làm, bởi vì cô chỉ xin nghỉ nửa ngày. Hơn nữa gần đây cô xin nghỉ phép nhiều rồi, nghỉ nữa cũng không tốt, cho nên cô chỉ có thể lưu luyến không muốn quay về. Quản lý, cô về rồi à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thu lôi đàn diễn Vi vào một góc khuất khẩn trương hỏi. Đàn diễn Vi có chút không hiểu hỏi lại. Sao vậy? Hôm qua tổng bộ tới tìm chị, gần đây chị lại xin nghỉ nhiều. Em nghe Trần Tú Linh mách lẻo về chị, hình như tổng bộ cũng có ý kiến. Quản lý, làm sao bây giờ? Đôi mắt của đàn diễn Vi hơi lóe lên. Trần Tú Linh là phụ tá của cô, nếu như cô bị giáng chức thì vị trí quản lý chắc chắn rơi vào tay cô ta. Tuy xin nghỉ nhiều nhưng cô vẫn quan tâm đến vấn đề trong tiệm, có lẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Tiểu Thu, em không cần phải lo, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Chuyện này chị sẽ xử lý. Quản lý không đơn giản như chị nghĩ đâu. Tiểu Thu kéo đàn diễn Vi chuẩn bị đi, lại nói. Lần này tổng bộ điều xuống một người đàn ông. Nhìn tình huống ngày hôm qua thì người đàn ông này có thể là tình nhân của Trần Tú Linh. Tình nhân? Đàn diễn Vi thoáng toát mồ hôi. Có phải trùng hợp quá không? Tiểu Thu cực kỳ khinh thường. Cũng không phải sự thật như vậy. Em đã sớm nghe ngóng kỹ, người đàn ông kia đã có vợ. Vậy Trần Tú Linh chính là tình nhân rồi. Tiểu Thu, cảm ơn em, chị sẽ không sao, bọn họ cũng không làm gì được chị đâu. Được rồi, em nhanh đi làm đi, nếu không bị người ta nói bây giờ. Trong lòng đàn diễn Vi cũng đã hiểu rõ, Trần Tú Linh muốn leo lên vị trí quản lý của cửa hàng này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cô bị áp chế lâu như vậy, đương nhiên cô hiểu rất rõ. Tiểu Thu còn muốn nói cái gì đó thì một dáng người thướt tha mềm mại xuất hiện kèm theo mùi nước hoa nồng nặc. Tiểu Thu, cô không chăm chỉ làm việc mà lại lén chạy tới đây làm gì? Chị Trần... Tôi... Tiểu Thu không biết trả lời thế nào. Lẽ ra là cô đang đi báo tin mật, nhưng bây giờ lại bị bắt tại trận như vậy. Cuộc sống trong tương lai của cô cũng thật đáng lo ngại. Dường như đàn diễn Vi nhìn thấy lo lắng của Tiểu Thu, cô thản nhiên nói. Là tôi có một số công việc muốn giao cho Tiểu Thu. Dừng lại một chút, cô lại nói thêm. Tiểu Thu, em quay về làm việc trước đi. Em biết rồi, quản lý. Tiểu Thu cảm kích nhìn đàn diễn Vi, cúi đầu không dám nhìn Trần Tú Linh, vội vàng quay về cửa hàng. Trần Tú Linh cũng không thèm liếc Tiểu Thu, búng búng móng tay màu đỏ, giống như cô ta vừa mới nhận ra sự xuất hiện của đàn diễn Vi. Vẻ mặt kinh ngạc, nói. Đây không phải là quản lý của chúng ta sao? Ây yô, vài ngày không thấy, suýt chút nữa là không nhận ra chị rồi. Chị Trần còn có việc gì sao? Trần Tú Linh lớn hơn cô vài tuổi, nên đàn diễn Vi vẫn lễ phép gọi cô ta một tiếng chị Trần. Nếu cô ta biết điều thì đừng có tới đây gây chuyện. Đương nhiên Trần Tú Linh không dừng lại. Cô ta đã có chỗ dựa, dáng vẻ giả tạo hàng ngày cũng không muốn tiếp tục diễn nữa, thẳng thừng nói luôn. Đàn diễn Vi, cô không cần phải giả vờ ở đây để tổng bộ tới tìm cô nữa, cô hiểu đúng không? Hiểu cái gì? Đàn diễn Vi cũng không thèm ngẩng đầu lên hỏi. Trần Tú Linh tức giận, cô ta ghét nhất bộ dạng thong dong, bình tĩnh này của đàn diễn Vi. Đàn diễn Vi, tháng này có kiểm tra đánh giá nhưng cô lại xin nghỉ 4 ngày, hàng hóa trong kho thì có vấn đề, cô cảm thấy cô vẫn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí này sao? Trước hết, số ngày và thời gian tôi xin nghỉ phép đều thuộc phạm vi của công ty. Còn về vấn đề hàng hóa thì việc kiểm tra đối chiếu là do cô phụ trách cơ mà. Đàn diễn viên nói xong cũng chẳng quan tâm tới sắc mặt của Trần Tú Linh, trực tiếp đi qua cô ta vào trong cửa hàng. Trần Tú Linh nhìn bóng lưng đã đi xa của đàn diễn Vi, tức giận dậm chân. Người đàn bà đáng chết này vẫn coi thường cô ta như vậy. Cô nghĩ mình là ai? Vị trí quản lý này lẽ ra là của cô ta. Dù sao, người của tổng bộ cũng đã tới, chức quản lý này cũng sắp thuộc với cô ta rồi. Đàn diễn Vi thất vọng lắc đầu. Trần Tú Linh vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chưa kể doanh thu hàng năm của cô được xếp hạng cao ở tổng bộ. Cùng với cô rất có ít thời gian nghỉ vào các ngày trong tuần. Những lần nghỉ phép này căn bản cũng chẳng bằng thời gian cô tăng ca. Quản lý, chị không sao chứ? Trần Tú Linh có làm khó chị không? Tiểu Thu liếc xung quanh, thấy Trần Tú Linh vẫn chưa quay lại. Cô lặng lẽ đến gần. Không có, em đi thông báo với mọi người hết giờ họp. Đàn diễn Vi chỉ đơn giản nói một câu. Lúc đi qua lễ tân, cô cầm tờ báo cáo rồi quay lại phòng nghỉ. Ngoài trừ những chuyện ở trong cửa hàng không giải quyết được hoặc là có khách quan trọng mới cần cô tiếp, bình thường cô đều ở trong phòng nghỉ xử lý một số việc nhỏ nhặt. Thật ra làm quản lý cũng không sướng lắm. Đàn diễn Vi còn chưa ngồi xuống được bao lâu thì Tiểu Thu hấp tấp chạy vào kéo tay cô đi ra ngoài. Quản lý, không xong rồi, bên ngoài xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đàn diễn Vi mặc kệ Tiểu Thu đang lôi kéo mình ra ngoài. Không biết có một bác gái từ đâu đến nói giày của chúng ta có vấn đề. Mấy người ngoài đó không chiều theo, liền làm ầm ĩ lên, khiến cho khách ở trong cửa hàng đều muốn đi hết rồi. Tiểu Thu vừa đi vừa giải thích cho đàn diễn Vi nghe. Chúng ta tới xem một chút đi. Đàn diễn Vi cau lông mày không nói gì, lúc khác không tới gây rối, hết lần này tới lần khác đều đợi lúc cô làm việc đến gây sự. Mọi chuyện thật sự trùng hợp như vậy ư? Đàn diễn Vi từ trong phòng nghỉ đi ra, liền thấy một người phụ nữ mập mạp cầm giày trong cửa hàng của cô lôi kéo mọi người xung quanh, lớn tiếng ồn ào nói. Mọi người mau tới đây xem, nhãn hiệu của cửa hàng này đều là giả, tôi mang về chưa đeo được một buổi đã hỏng rồi. Quản lý của các cô trốn ở đâu rồi? Cửa hàng này thật gian dối, mọi người nhất định đừng mua giày ở đây. Bác gái giơ cao đôi giày hỏng kia cho mọi người nhìn rõ. Nhân viên trong cửa hàng thấy đàn diễn Vi xuất hiện, liền đi nhanh tới bên cạnh cô, lập tức hỏi. Quản lý, làm sao bây giờ? Giày của hai vị khách đó đúng là cái hôm qua chúng ta bán, nhưng hôm qua lúc kiểm tra hàng vẫn còn rất tốt ạ. Đúng vậy, giày trong cửa hàng chúng ta đều đã qua kiểm tra, không thể hỏng nhanh như vậy được. Bác gái kia nhanh chóng lao đến, lôi kéo người nhân viên cửa hàng vừa nói chuyện, lớn tiếng mắng mỏ. Cô có ý gì? Ý nói tôi cố tình làm hỏng giày để lừa tiền các cô có đúng không? Ôi trời ơi, cửa hàng của các cô chính là lừa đảo, bắt nạt một người phụ nữ đơn độc như tôi. Tôi vừa mới mua giày này của các cô ngày hôm qua. Tôi chỉ hỏi các cô có thể giảm giá cho tôi được không? Các cô xem thường tôi thì thôi đi, lại còn nói những lời táng tận lương tâm như vậy. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng gào thét của bác gái đó, liền bắt đầu chỉ trò trò bọn họ. Thì ra là như vậy. Mấy ngày hôm trước tôi còn đến đây mua giày, sau này tôi sẽ không bao giờ tới nữa. Thật sự cũng quá ghê tởm đi. Người ta hỏi là có giảm giá hay không đều là chuyện rất bình thường. Không giảm giá thì cũng không được coi thường người khác chứ. Sau này tránh xa cửa hàng này một chút. Người nhân viên cửa hàng không nghĩ tới bác gái đó sẽ lôi kéo cô ta không tha, mặc kệ cô ta dễ dụa như thế nào cũng không buông. Cô ta vừa mới đi làm không lâu, cũng chưa từng gặp vị khách nào đanh đá như vậy, mắt nhanh chóng đỏ lên. Quản lý, nhanh cứu em, người phụ nữ này bị điên rồi. Bác gái đó nghe được hai chữ quản lý thì mắt lóe lên, lập tức buông tay người nhân viên cửa hàng hùng hổ nói với đàn diễn Vi. Cô chính là quản lý sao? Thật sự không nghĩ cô lại là quản lý ở đây. Giày của các cô xảy ra vấn đề lớn như vậy, cô là quản lý mà lại chẳng quan tâm. Thưa bác, chúng tôi xin lỗi bác trước. Chất lượng giày bác mua tại cửa hàng của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi sẽ làm rõ và giải thích với bác. Hy vọng bác có thể cho chúng tôi vài phút. Đàn diễn Vi nói một cách khiêm tốn, nhưng đôi mắt lại nhìn Trần Tú Linh đang đứng gần đó xem náo nhiệt. Lúc này không phải cần phó quản lý là cô ta xuất hiện sao? Trần Tú Linh nhận được ánh mắt khó chịu của đàn diễn Vi, chậm rãi đi tới cố gắng làm ra vẻ giải thích, nói. Quản lý, không phải tôi mặc kệ chuyện này mà bác gái đó chỉ muốn tìm cô. Tôi chỉ là một phó cửa hàng, không thể làm chủ được. Tôi không cần phó quản lý nào cả. Tôi nhất định phải gặp quản lý của cửa hàng này. Nếu không, đưa ra một lý do thỏa đáng, tôi liền báo các cô lừa gạt người tiêu dùng. Bà ta thò tay ra để nắm lấy tay đàn diễn Vi. Đàn diễn Vi hơi nghiêng người tránh đi, khẽ cau mày nhìn người phụ nữ trung niên, giọng lễ phép vẫn không thay đổi. Thưa bác, chúng tôi đồng ý với bác. Nếu như giày của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ đổi cho bác một đôi mới. Cái gì mà nếu giày của các cô có vấn đề? Vấn đề chính là của các cô. Các cô xem đi. Bác gái ném đôi giày trong tay xuống đất. Đan Diễn Vi cũng không giận, ngồi xổm xuống nhặt giày, nhìn thoáng qua vị trí bị hỏng. Chỗ gót chân thì có một vết nứt, không kiểm tra cẩn thận sẽ không nhìn thấy. Nhưng đối với một cửa hàng thương hiệu thì đúng là dịch vụ và chất lượng được bán ra. Tổn hại nhỏ này không phải là không thể xuất hiện, hơn nữa chỗ bị hỏng này cũng không phải do có người cố ý làm hỏng. Chỉ là không nghĩ người phụ nữ này sẽ mua đôi giày cao gót mới nhất của mùa hè, giá cả của nó tương đối đắt. Cửa hàng các cô liền tặng thêm cho người phụ nữ này một đôi giày, tổng cộng bán ra 2 đôi. Một cái khác là lúc trước Lục Trình Thiên đi cho cô 1 đôi. Không phải cô xem thường người phụ nữ này, mà cô nhìn cách ăn mặc, cử chỉ không giống người sẽ bỏ ra mấy triệu mua một đôi giày như vậy. Mặc kệ vì sao đôi giày có trong tay người phụ nữ này, lỗi đúng là do nhân viên cửa hàng của các cô. Thật xin lỗi, là do cửa hàng của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ đền cho bác một đôi giày mới. Bác gái hơi ngạc nhiên, bà ta không nghĩ Đan Diễn Vi sẽ dễ dàng đổi giày cho bà ta như vậy, thậm chí bà ta còn không tốn mất một đồng tiền nào. Ánh mắt bất giác liền nhìn thoáng qua Trần Tú Linh. Trần Tú Linh giả vờ không biết, hai ngón tay vô tình gõ gõ lên đùi. Bà ta ngầm hiểu, bịch một cái ngồi xuống đất bắt đầu kêu trời đập đất. Các cô đúng là lòng dạ hiểm ác, cuối cùng cũng thừa nhận cửa hàng của các cô có vấn đề, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi. Không đơn giản như vậy, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn kiện các cô. Đàn Diễn Vi sắc sảo nắm bắt được chi tiết này, lông mày nhíu chặt. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Trần Tú Linh. Nhưng người dân tới xem nhiều như vậy vì không muốn ảnh hưởng tới khách hàng trong cửa hàng, cô đành phải nhẫn nại, nói. Nếu bác có gì không hài lòng, chúng tôi có thể tùy theo yêu cầu của bác mà làm. Nói xong cô nghiêng người nói với người bên cạnh. Tiểu Thu, đi gọi điện, gọi cảnh sát tới đây. Vâng, quản lý. Tiểu Thu chuẩn bị tới quầy lễ tân gọi điện thoại. Quản lý rất có khí chất, để xem bác gái trên đất đó còn định làm thế nào. Đàn Diễn Vi điều chỉnh giọng nói to hơn một chút, mạnh mẽ nói với bác gái và những người khác. Dù là vị khách nào mua giày ở trong tiệm chúng tôi, miễn là có vấn đề trong thời gian bảo hành, chúng tôi nhất định sẽ cho các bạn một câu trả lời thuyết phục. Những người khác nhìn thấy sự công bằng và hào phóng của Đan Diễn Vi, cô đã không xử lý qua loa, vội vàng vì cửa hàng của cô là một thương hiệu. Họ cũng cảm thấy người phụ nữ dưới đất đã làm quá rồi. Lời bình luận bắt đầu nghiêng về phía cửa hàng. Tôi nói này bác gái, quản lý của bọn họ không phải đã bồi thường cho bác một đôi giày rồi sao, còn không lấy tiền của bác. Tôi khuyên bác đừng có nên truy cứu nữa. Đúng vậy bác gái, trông thái độ của quản lý tốt như vậy, mang giày đi được rồi, không nên quá đáng không buông tha người khác. Nhìn xem, tôi còn tưởng cửa hàng này thật sự bắt nạt khách, hiện tại thấy cửa hàng này phục vụ cũng đâu có tệ. Mặt bà ta bắt đầu nóng lên, nhưng không thể cứ như vậy mãi được, nếu thật sự gọi cảnh sát đến, bà ta sợ kết quả sẽ không tốt. Có chuyện gì vậy? Sao cửa hàng lại có nhiều người vây quanh như vậy? Giọng nói khó chịu của một người đàn ông vang lên. Trần Tú Linh nhìn thấy người vừa tới, ánh mắt sáng lên vội vàng nói. Anh Vương, trưởng phòng Vương, tại sao anh lại tới đây? Bây giờ trong cửa hàng đang loạn lắm. Cô đang định gọi anh Vương nhưng lại sợ mất lưỡi cho nên đổi cách xưng hô. Anh Vương chính là người tổng bộ điều tới, ôn hòa nói với Trần Tú Linh. Có chuyện gì vậy? Trần Tú Linh khó xử nhìn thoáng qua Đan Diễn Vi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Anh Vương vừa nhìn liền hiểu. Đan Diễn Vi, cô quản lý cửa hàng kiểu gì vậy? Một chút chuyện nhỏ cũng khiến cho cửa hàng nghẹt thở. Tôi còn nghe nói phải gọi cảnh sát. Cô có biết chuyện này ảnh hưởng tới cửa hàng chúng ta như thế nào không? Nếu Đan Diễn Vi không thấy hai người kia đang kẻ sướng người họa thì mấy năm làm việc của cô thực sự là vô ích. Có lẽ người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất kia cũng là do bọn họ gọi đến. Để kéo cô xuống thực sự cũng rất nhọc lòng tính kế hết lần này đến lần khác. Đôi mắt trong trẻo của Đan Diễn Vi nhìn anh ta không nhanh không chậm nói. Trưởng phòng Vương, chuyện này tôi đã cố gắng làm tốt nhất nhưng vị khách này lại không muốn. Chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo pháp luật. Anh cảm thấy thế nào? Thật là kiêu ngạo. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy thái độ của cô. Tổng bộ để tôi tới đây kiểm tra hiệu suất làm việc của các cô. Không nghĩ tới các cô lại đối xử với khách như vậy. Anh Vương nháy mắt với Trần Tú Linh. Trần Tú Linh khẽ gật đầu, đỡ bác gái dậy. Bác gái này, để bác phải sợ rồi. Chúng tôi nhất định sẽ cho bác một câu trả lời thuyết phục nhất. Hy vọng bác có thể thông cảm. Bà ta nghe Trần Tú Linh nói liền chỉ tay về phía Đan Diễn Vi. Nếu như các cô sớm có thái độ này thì tôi cũng sẽ không so đo với các cô. Ai bảo mấy người này khinh người quá đáng. Anh Vương vênh váo tự đắc sai khiến Đan Diễn Vi. Cô còn không nhận lỗi với vị khách này à? Còn người đang chuẩn bị gọi điện thoại kia, bảo cô ta tắt máy đi. Trưởng phòng Vương, tôi đã nói chuyện với vị khách này. Hơn nữa người kiểm tra đôi giày này không phải chính là phó quản lý Trần sao? Đan Diễn Vi hơi nhấn mấy chữ phó kia. Cũng thuận tiện nhắc nhở Trần Thu Linh, chuyện này vốn là do cô ta phụ trách. Chỉ vì cô ta là quản lý nên không thể tới xử lý được. Khu trưởng Vương, Tôi đã kiểm tra kỹ đôi giày này rồi, đôi bán ở đằng trước cũng không có vấn đề gì. Tôi... Trần Tú Linh bị Đan Diễn Vi gọi tên, trong lòng thầm bực mình, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ rất nóng lòng. Phó cửa hàng trưởng Trần không cần giải thích, tôi biết rõ chuyện này. Anh Phương cố ý xua tay, tỏ ý Trần Tú Linh khoan hãy nóng vội. Khi quay đầu lại nhìn Đan Diễn Vi, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Đan Diễn Vi, cô là cửa hàng trưởng, xảy ra chuyện tất nhiên phải do cô xử lý. Bây giờ khiến cửa hàng của chúng ta có ảnh hưởng xấu, có phải là cô nên tự kiểm điểm lại mình không? Đan Diễn Vi tức giận. Khu trưởng Vương này rõ ràng không cho cô cơ hội để giải thích, liền đổ lỗi trực tiếp cho cô. Hôm nay vấn đề này có được giải quyết hay không thì cô cũng phải gánh tội này rồi. Vậy theo ý khu trưởng Vương thì nên xử lý thế nào? Niềm tình cô ở cửa hàng cũng khá chuyên chú, về nghỉ ngơi một thời gian trước đi. Đợi sau khi tôi phản hồi lại với bên tổng bộ rồi để lãnh đạo quyết định. Khoảng thời gian này sẽ nhờ phó cửa hàng trưởng Trần thay thế vị trí của cô. Khu trưởng Vương nói một cách hợp tình hợp lý. Trần Tú Linh nhìn anh Vương với vẻ lúng túng, cẩn thận hỏi. Khu trưởng Vương, như vậy không được tốt lắm đâu. Trên thực tế, trong lòng cô ta đã mở cửa trong bụng đến nỗi sắp bay lên trời. Không uổng công cô ta bán đứng sắc đẹp để có được cơ hội này. Chỉ cần kéo được Đan Diễn Vi xuống thì cửa hàng này sẽ do cô quyết định hết. Cô là phó cửa hàng trưởng nghỉ việc thì cô duy trì hoạt động của cửa hàng. Có gì mà không phù hợp? Khu trưởng Vương nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Đan Diễn Vi, hỏi một cách gian xảo. Cửa hàng trưởng Đan chắc sẽ không có ý kiến gì chứ? Không có. Nếu đã phát triển thành tình hình như thế rồi, cho dù cô có tranh cãi đến mấy thì họ cũng sẽ tìm một cái cớ mới. Đợi thì đợi vậy. Cô còn đang lo không có thời gian ở bên Du Du, cùng lắm thì từ chức không làm. Chuyên ngành của cô cũng không phải là quản trị kinh doanh, nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô. Cửa hàng trưởng, Tiểu Thu và những nhân viên khá thân thiết với Đan Diễn Vi có chút không nỡ, kêu lên. Đan Diễn Vi nở một nụ cười an ủi với họ. Chị không sao, chẳng phải khu trưởng Vương đã nói rồi sao, bảo chị về nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi hãng quay lại. Tiểu Thu bọn họ biết lời Đan Diễn Vi nói có ý nghĩa gì nên không nói thêm nữa. Còn về bà thím gây sự kia, dường như đột nhiên biến thành một người khác. Trần Tú Linh chỉ xua đuổi vài câu liền rời đi. Trần Tú Linh tiễn bà thím nó rời đi, nhìn thấy Đan Diễn Vi đang ôm một cái hộp giấy từ từ lại gần. Cô ta cố tình hạ thấp giọng, nói với âm lượng chỉ hai người mới nghe được, nói một cách hả hê. Đan Diễn Vi, cô muốn đấu với tôi à? Mơ đi. Hy vọng chức vụ cửa hàng trưởng của cô có thể làm lâu dài, như vậy mới được xem là chiến thắng. Đan Diễn Vi không quan tâm, chỉ để lại một câu nói, bước chân không dừng mà bỏ đi. Trần Tú Linh nhìn vào bóng lưng của Đan Diễn Vi với vẻ đầy thù hận. Mặc dù cô ta đã chiến thắng, nhưng sự phẫn nộ đó vẫn không thể nào mà nguôi ngoai được. Tại sao Đan Diễn Vi có thể ung dung đến như vậy? Chức vụ cửa hàng trưởng của cô bị cướp đi như thế, chẳng lẽ cô cam lòng sao? Người phụ nữ giả tạo. Đan Diễn Vi ngước đầu lên nhìn ánh nắng chói lọi trên bầu trời, từ từ chấp nhận sự thật cô tạm thời bị cách chức vô thời hạn. Về sớm như vậy không thích hợp lắm, vẫn nên quay về để đổ trước. Trước mặt có một hình bóng quen thuộc đang tiến đến. Vivi, em tan ca sớm vậy sao? Cảnh Quân, sao anh lại tới đây? Đan Diễn Vi dừng bước lại. Vivi, em... Hà Cảnh Quân vốn muốn đến tìm Đan Diễn Vi, nhưng do công ty bận đột xuất, khó khăn lắm mới xử lý xong công việc, muốn đến đón cô, tan ca sẵn tiện, nói lời xin lỗi. Không ngờ thấy tay cô bưng hộp giấy bước ra. Chỉ là tạm thời bị cách chức mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Đan Diễn Vi nói với vẻ thong thả. Hà Cảnh Quân đưa tay nhận lấy cái hộp của cô. Anh biết Vivi không muốn nói nên, cũng không hỏi nhiều. Tạm thời cách chức cũng tốt, có thể thư giãn một chút, hôm qua em cũng không có nghỉ ngơi mà. Nhắc đến hôm qua, vẻ mặt Đan Diễn Vi liền có chút mất tự nhiên. Ai, uống rượu làm hỏng việc, sau này nhất định không thể nghe tư tư suối bậy nữa. Hôm qua em ra ngoài chơi với bạn hơi muộn nên cũng không nghỉ ngơi tốt. Đan Diễn Vi nhìn vào Hà Cảnh Quân không biết gì cả, trong lòng dâng trào lên một cảm giác tội lỗi. Cô chắc hẳn là một người phụ nữ xấu xa, cô và Lục Trình Thiên vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt mà còn đồng ý sự theo đuổi của Cảnh Quân. Em đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên không nói chuyện nữa? Hà Cảnh Quân nhìn vào, hỏi Đan Diễn Vi đang mất tập trung. Đan Diễn Vi hoàn hồn lại, mỉm cười, nói. Không, em không nghĩ gì cả, có thể do quá nóng nên em có chút choáng váng. Vivi, anh đưa em đi ăn mừng giải phóng nha. Hà Cảnh Quân chỉ vào cái hộp đang bưng trên tay. Chẳng phải là giải phóng hay sao? Đan Diễn Vi khẽ gật đầu. Được, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Một tiếng chuông điện thoại cao vút bỗng reo lên, Đan Diễn Vi xin lỗi nói. Cảnh Quân, anh đợi em một chút nhé, em đi nghe điện thoại đã. Ừ. Hà Cảnh Quân gật đầu. Đàn diễn viên nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi đến, cũng không trốn tránh Hà Cảnh Quân, liền bắt máy. Vũ Thư, cậu tìm mình à? Vivi, mấy hôm nay cậu đi đâu rồi? Sao cứ không tìm thấy cậu suốt vậy? Cậu mau ra đây đi, mình có việc tìm cậu. Tiếng oán trách nũng nịu của Vũ Thư vang ra từ trong điện thoại. Đàn diễn viên nhìn vào người đàn ông dịu dàng như ngọc ở bên cạnh rồi nói với người trong điện thoại. Thật ngại quá Vũ Thư, bây giờ mình không rảnh, hay là lát nữa mình đến tìm cậu sau? Vũ Thư nói với vẻ đầy đáng thương. Không được, Vivi, chẳng phải mình là người bạn thân nhất của cậu sao? Cậu không được trọng sắc khinh bạn, mình sắp buồn đến chết luôn rồi này. Hà Cảnh Quân thấy vẻ mặt khó xử của đàn diễn viên. Vừa nãy khi cô nghe máy thì anh đã nghe được giọng của Vũ Thư rồi. Biết Vũ Thư lại đến tìm Vivi nên chủ động nói. Vivi, em đi trước đi, đợi cô ta hết buồn rồi em hẵng gọi cho anh sẽ đi đón em sau. Đàn diễn viên biết Hà Cảnh Quân cố tình nói như thế, nhưng bên Vũ Thư lại một mực hối thúc nên cô chỉ đành bất lực đồng ý. Ừ, biết rồi, bây giờ mình đến tìm cậu đây. Vivi, mình biết cậu tốt nhất mà, mình đợi cậu tại quán cà phê Thượng Đảo. Ừ. Đàn diễn viên cúp máy, không biết nên giải thích với Hà Cảnh Quân thế nào đây. Vivi, em không cần giải thích, không sao đâu, em mau đi đi, đừng để cô ta đợi lâu, nếu không cô ta lại quấy rầy em nữa đấy. Hà Cảnh Quân vẫn khá rõ tính cách của Vũ Thư, nếu cô đi quá muộn thì Vũ Thư chắc chắn sẽ không vui. Vậy em đi trước đây, Cảnh Quân. Có cần anh đưa em đi không? Hà Cảnh Quân không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào ở bên cô cả. Không, không cần. Cách đây rất gần, em tự bắt xe tới đó là được. Đàn diễn vi nào còn không biết gượng, bảo Hà Cảnh Quân đưa cô đi cơ chứ. Cô liền bắt xe rời đi. Vivi, cái hộp của em. Hà Cảnh Quân vừa định nhắc nhở cô, nhưng xe đã chạy đi. Anh lắc đầu với vẻ đầy sủng nịnh. Thôi, lát rồi đưa cho cô sau cũng như nhau. Khi Hà Cảnh Quân để hộp vào thùng xe, một tấm hình vô tình rơi ra từ bên trong. Anh do dự vài giây rồi đưa tay nhặt lên. Thứ rơi ra là tấm hình của một đứa bé đầy tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đối với đôi mắt tò mò, trong miệng thì còn thổi bong bóng, trông vô cùng đáng yêu. Vivi, tại sao lại có hình của một đứa bé? Vivi, cậu chậm quá, mình đã đợi cậu 5 phút rồi đấy. Vũ Thư bĩu môi như đang làm nũng cũng như đang oán giận. Đàn diễn vi giải thích. Hơi kẹt xe nên mình tới trễ một chút. Bỏ đi bỏ đi, cậu mau ngồi xuống đi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Vũ Thư không hề để tâm đến. Đàn diễn vi kéo ghế ra ngồi xuống. Vũ Thư, cậu bảo mình tới gấp như vậy là có chuyện gì vậy? Nhân viên phục vụ bước đến đặt món, cô chỉ gọi một ly nước nóng. Vũ Thư vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngón tay cầm muỗng khuấy nhẹ cà phê trong ly, nói với vẻ bồn chồn. Vivi, cậu cũng biết Thiên sắp đính hôn với mình rồi, phải không? Ánh mắt đàn diễn vi hơi khựng lại, khẽ gật đầu. Ừ. Chính vì biết được nên cô mới ngây thơ đi mua say. Không ngờ uống say lại bất cẩn lên giường với Lục Trình Thiên mất rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy không vui, hơn nữa cảm giác không vui này ngày càng trở nên bất an. Vũ Thư thở dài, chống cằm nhìn cô. Hôm đó, sau khi Thiên nói đính hôn, mình đợi cả buổi tối cũng không thấy có bước tiếp theo nữa. Cậu không gọi hỏi anh ta sao? Trong lòng đàn diễn vi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Trình Thiên và Vũ Thư, nhưng Vũ Thư là bạn thân của cô không thể từ chối lời tâm sự như thế. Sao mình gọi được, mình là một người phụ nữ, mình cũng cần mặt mũi cơ. Vũ Thư buồn bã nói tiếp. Chuyện này mình chỉ có thể nói với cậu thôi, chỉ có cậu mới hiểu được tâm trạng của mình. Vũ Thư, nếu như Lục Trình Thiên đã nói sẽ đính hôn với cậu thì chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Đàn diễn vi mỗi nói một từ, trái tim đều theo đó mà đau nhói. Đôi khi cô cũng sẽ cảm thấy có phải cô có xu hướng tự ngược hay không. Rõ ràng là rất khó chịu nhưng vẫn giả vờ như không làm sao cả. Nếu là thời đại học thì mình còn có sự tự tin này, nhưng bây giờ mình thực sự không cách nào bảo đảm được. Vivi, mình thực sự rất sợ Thiên sẽ thích người khác. Là một cô gái kiêu ngạo, nhưng cô cũng có chuyện không thể nói ra. Bên cạnh vây quanh những người bạn A-dua nịnh bợ, ngoài mặt thì nịnh bợ ton hót, nhưng lại ngấm ngầm ước gì được nhìn thấy trò đùa của cô. Nên mỗi lần cô có tâm sự đều tìm Vivi để thổ lộ. Đàn diễn viên cũng không biết nên an ủi Vũ Thư thế nào, đành phải im lặng. Nhân viên phục vụ đúng lúc mang ly nước tới, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Đợi người vừa đi, Vũ Thư lại bắt đầu nói. Vivi, cậu không biết đâu, hôm nay mình đi tìm Thiên, không ngờ anh ta đến muộn đấy. Thật sao? Bàn tay để trên ly của đàn diễn viên bất chợt siết chặt lại. Cậu không biết công việc đối với anh Thiên quan trọng đến mấy đâu. Hơn nữa, anh ta còn có một văn án quan trọng cần phải xử lý. Cậu nói xem là ai có bản lĩnh lớn như thế khiến anh ta không màng tới công việc của mình. Không, không đúng. Cô biết Lục Trình Thiên quan tâm đến văn phòng của anh ta tới mức nào. Trong mắt anh đã không còn chuyện gì không buông bỏ được ngoại trừ công việc. Kể cả cô có bị bệnh nhiều lần trong 3 năm nay, anh cũng không hề biết tới. Vì vậy cô vốn không tin Lục Trình Thiên vì cô mà đến trễ, chắc chắn là do phải làm chuyện khác cho nên mới muộn giờ. Đàn diễn vi cầm ly lên uống một ngụm, làm ấm cổ họng khô khan rồi nói. Đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng, chắc chắn cũng sẽ có lúc sơ sót. Vi Vi, sao cậu cứ nói giúp Thiên thế? Tớ mới là bạn thân của cậu cơ mà. Vũ Thư nói với vẻ không vui. Đàn diễn vi bỏ ly xuống, đôi mắt trong trẻo nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì. Vũ Thư, nếu hai người đã ở bên nhau rồi thì hãy cho nhau một chút lòng tin đi. Anh ấy chắc hẳn là một người đàn ông chú trọng lời hứa. Nói thì nói như vậy, nhưng có một số phụ nữ không biết xấu hổ, thấy có đàn ông ưu tú liền liều mạng bổ nhào vào. Bây giờ còn là một người phụ nữ mà mình không biết đến. Hơn nữa Thiên cứ thờ ơ với mình, cậu nói mình có thể không lo lắng sao? Vũ Thư như chút giận buông chiếc thìa trong tay ra. Chiếc thìa va chạm với viền ly tạo ra một âm thanh véo von. Dùng đến nỗi đôi tay đàn diễn vi hơi tê. Phải đấy, mối quan hệ mập mờ giữa cô và Lục Trình Thiên ở trong mắt Vũ Thư chính là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Nhưng cô không muốn như vậy. Cô cũng muốn cắt đứt với Lục Trình Thiên, nhưng có ai chịu nghe ý kiến của cô cơ chứ? Cô chưa từng có quyền lựa chọn, cũng không có năng lực nói kết thúc. Vi Vi, cậu sao vậy? Sao cảm thấy hôm nay cậu nói chuyện hơi lạ? Vũ Thư tự lo cho chuyện không vui của mình, sau đó mới phát hiện ra hôm nay đàn diễn vi nói chuyện rất lạ. Đàn diễn vi thu hồi tầm mắt, trên mặt nở nụ cười. Nào có, chẳng phải mình luôn như thế sao? Cũng phải, nhưng Vi Vi, cậu nói xem mình nên làm như thế nào? Vũ Thư thấy biểu hiện của đàn diễn vi có gì không ổn nên không hỏi tiếp nữa mà lại vòng về vấn đề của mình. Mình cũng không biết phải làm sao. Đàn diễn vi nói sự thật, cô vốn không chi phối được quyết định của người đàn ông đó. Vũ Thư chợt nắm lấy tay đàn diễn vi, hưng phấn nhìn cô rồi nói. Vi Vi, mình nghĩ ra một cách hay rồi. Cách gì? Đàn diễn vi đáp lại với vẻ đầy ngơ ngác. Cậu đi hỏi giúp mình được không? Vi Vi, mình biết cậu tốt với mình nhất mà, chắc chắn sẽ không từ chối mình đâu, đúng không? Vũ Thư nhìn cô một cách đáng thương. Như thể nếu cô không đồng ý thì như là phạm phải một chuyện tội ác tày trời vậy. Trái tim đàn diễn vi chợt cảm thấy đau nhói, bảo cô đi hỏi Lục Trình Thiên. Vũ Thư thấy đàn diễn vi hơi im hơi lặng tiếng, liền đung đưa cánh tay của cô, nói với giọng điệu làm nũng. Cậu chỉ cần thăm dò giúp mình xem có phải Thiên có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay không là được rồi. Làm ơn đi mà. Mình đâu có thân với anh ta. Vũ Thư, hay là cậu nhờ người khác hỏi đi. Quả nhiên cô vẫn không thể làm đến mức thản nhiên như vậy. Sao có thể được? Thời đại học chúng ta đã cùng nhau quen biết Thiên. Mặc dù hai người đã không liên lạc nhiều năm, nhưng anh ta chắc chắn vẫn còn chút ấn tượng với cậu chứ nhỉ? Vi Vi, cậu đừng từ chối nữa mà. Đàn diễn vi hơi che giấu biểu cảm của mình và nói với giọng điệu như thường. Vũ Thư, đây là chuyện giữa hai người. Một người ngoài như mình đi hỏi thì không thích hợp đâu. Vi Vi, cậu chính là không muốn giúp mình. Trước kia cậu đã nói sẽ tốt với mình, bây giờ chỉ bảo cô hỏi giúp mình một vấn đề thôi cũng không được. Vũ Thư tức giận buông tay đàn diễn vi ra. Đàn diễn vi hé miệng không biết giải thích thế nào. Vi Vi, cậu thật khiến mình đau lòng. Mình có còn là bạn thân của cậu hay không? Vũ Thư tưởng rằng đàn diễn vi sẽ không ngần ngại đồng ý. Không ngờ cô đã nói nhiều như vậy rồi mà cô ấy vẫn thờ ơ. Vũ Thư, những chuyện khác mình đều có thể giúp cậu. Chuyện này mình thực sự không thể. Vũ Thư không đợi đàn diễn vi nói hết câu, liền ngắt lời cô. Những điều cậu nói toàn là cái cớ thôi, chỉ bảo cô hỏi giúp mình một chút thôi mà, đâu phải bảo cậu làm gì đâu. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không giúp, cậu quả thật không xem mình là bạn. Vũ Thư quy kết từng tội danh xuống, bàn tay để dưới bàn của đàn diễn vi không ngừng siết chặt rồi lại buông ra, làm đi làm lại vài lần mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Cô nghe thấy giọng nói khó khăn của mình đáp lại rằng, được, Vũ Thư, mình hứa với cậu. Mình hứa với cậu đi hỏi người đàn ông đó rốt cuộc yêu cậu đến mấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.